Thiên đạo đồ thư quán, chương 1060, trận chung kết hạ. 2. Góc truyện audio.com, lợi dụng lực lượng của đối phương để tăng cao tu vi. Đây là do hắn nảy lòng tham nhất thời, vốn cho rằng chuyện này rất khó hoàn thành, thế nhưng không nghĩ tới không những thành công mà hiệu quả lại còn hoàn mỹ như vậy. Giờ phút này, chân khí hùng hậu cuồn cuộn sao động ở trong kinh mạch. Giống như tiếng sấm, khí tức trên cả người hắn và thực lực cũng có bay vọt về chất. Bình thường mượn linh thạch trung phẩm để tu luyện, đại khái phải cần một canh giờ mới có thể thành công. Mà bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ thực lực đạt đến chọc thanh cảnh đỉnh phong mà càng quan trọng hơn là số lượng chân khí dự trữ cũng càng thêm hùng hậu, khi vận chuyển cũng càng thêm tự nhiên, giống như đắm chìm mấy tháng vậy, đã tiết kiệm thời gian tu luyện rất lớn cho hắn. Trước đó, khi còn là âm dương cảnh đỉnh phong hắn đã nắm giữ lực lượng 100 vạn đỉnh. Mà bây giờ càng gia tăng gấp bội, đã đạt đến hơn 200 vạn đỉnh, thân thể chân khí có lực lượng 200 vạn, hồn lực 160 vạn, cộng lại chừng 360 vạn, chỉ sợ ngay cả cường giả hợp linh cảnh đỉnh phong hắn cũng có thể dùng một quyền đấm chết. Hợp linh cảnh bình thường, sơ kỳ 200 vạn, trung kỳ 240 vạn, hậu kỳ 280 vạn, đỉnh phong cũng chỉ có 320 vạn đỉnh cự lực mà thôi. Mạnh mẽ, hắn ở bên này cảm ngộ biến hóa trong cơ thể, hưởng thụ khoái cảm khi thực lực tấn thăng, thế nhưng Tất Giang Hải ở phía đối diện thì sắp phát điên lên. Dựa theo tình huống bình thường, thi triển tuyệt chiêu cuối cùng, tu vi tăng lên nhiều, muốn nghiền ép đối phương có lẽ cũng dễ như trở bàn tay. Ai ngờ, càng đánh càng cảm thấy lạnh lẽo, cho dù đã dùng sức đánh loạn, ngay cả khí lực bù sữa cũng đã dùng đến, thế nhưng đối phương lại giống như mơ ngủ, thuận tay ứng phó đã khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Lại cảm thấy không nhịn được nữa, nằm xuống cho ta, chấm, gầm lên một tiếng giận dữ, lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào, được đánh mà ra, chân khí cuồng bạo giống như nước lũ bao phủ khắp nơi. Trong nháy mắt đã nuốt hết thân thể Trương Huyền. Nguy rồi, con ngươi đám người Hồng Sư, Khang Đường chủ co rụt lại. Đây cũng không phải là tỷ võ đơn thuần, chiêu số điên cuồng như vậy đã là chém giết sinh tử. Chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể dẫn đến một bên thân tử đạo vẫn. Vạn kiếp bất phục, điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Tất cả trưởng lão của Vọng Giang Tông, khuôn mặt tất cả đều trắng bệch. Chuyện Dương Sư, mặc dù bọn họ không có tự mình trải qua, thế nhưng cũng đã nghe nói qua một ít bí văn, biết bối cảnh của Trương Sư này không đơn giản, nếu không, phá hoại nhiều bảo vật như vậy, làm cho tinh thần của tất cả mọi người sụp đổ, nhất định đã sớm bị hủy bỏ tư cách tranh tài, làm sao có thể ở lại chỗ này, tiếp tục tham gia trận đấu được chứ, ngay cả vẻ mặt Hồng Sư cũng như phát điên. Lo lắng xuông như cũng không có cách nào hay sao? Nhân vật như vậy, người dùng hết toàn lực muốn giết người ta. Không phải điên rồi thì là cái gì chứ? Trong lúc mọi người ở đây tràn ngập lo lắng, không biết nên làm sao thì Trương Huyền đã cảm ngộ xong lực lượng trong cơ thể. Rốt cục hắn cũng đã khôi phục lại, khi nhìn thấy lực lượng cuồng bạo trước mắt, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về phía trước một cái. Oanh, bụi mù biến mất. Tất Giang Hải đã dùng toàn lực lại giống như là con muỗi bị vỉ ruồi đập bay vậy. Siêu, một chút đã bay ra ngoài, giống như Ngô Thiên Hào trước đó, biến thành người bay ở trên không trung. À, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, hình như Trương Sư tùy tiện vỗ một cái đã khiến cho Tất Sư bay. Tất cả mọi người như nằm mơ, thực lực của Trương Sư bọn họ đều nhìn vào trong mắt. Dựa theo tình huống bình thường, có lẽ sẽ bị đánh thành đầu heo. Kết quả, ngay cả một cái đánh giám cũng không có. Tất Sư hợp linh cảnh lại giống như bóng da bị đánh bay. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc nào Trương Sư mạnh như vậy sao? Cái này, nhìn thấy Tất Sư bị đánh bay. Lúc này Trương Huyền mới từ trạng thái tu luyện hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai mắt cũng trợn tròn một chút. gãi gãi đầu có chút mơ hồ, lại vội vàng giải thích, ta thực sự không phải cố ý, vừa rồi quả thực là hắn thất thần. Mới vừa cảm ngộ tu luyện xong mới xuất thủ, không nghĩ tới tên này trước đó còn lợi hại như vậy mà sau một khắc đã không đỡ nổi một đòn như thế. Chuyện này là sao vậy? Mấy người trước đó bị thương, bị đánh ngất xỉu thì cũng thôi đi. Hiện tại đã tới trận chung kết, gia hỏa đứng thứ hai cũng một bàn tay đánh cho bay đến không trung rồi biến thành điểm đen. Không biết hắn nói không phải hắn cố ý, nhiều người ở như vậy, người ta có thể tin tưởng hắn hay không? Tất sư, nhìn thấy thiên tài tông môn của mình giống như chơi diều càng bay càng xa. Mấy vị trưởng lão mới vừa rồi còn lo lắng không thôi. Giờ phút này chẳng những không có gấp gáp mà ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hồng sư, chư vị, là Vọng Giang Tông chúng ta quản giáo không nghiêm, suýt nữa đã gây ra họa lớn. Chúng ta đi mang Tất Giang Hải trở về, cố gắng giáo dục lại. Vị trí thứ hai hổ thẹn tiếp nhận, một vị trưởng lão chủ sự của Vọng Giang Tông đứng dậy. Vẻ mặt xấu hổ, thi đấu danh sư, tất cả mọi người đều tới điểm dừng. Thiên tài tông môn mình thì lại tốt, trực tiếp hạ tử thủ. Nếu không phải Trương Sư Lâm trận đột phá, chỉ sợ người chết sẽ là hắn. Làm việc mất trí như vậy đã vi phạm với quy củ thi đấu. Coi như bảo bọn hắn tiếp tục chờ đợi ở đây bọn hắn cũng không có mặt mũi gì nữa. Cái này, Trương Huyền sững sờ, rốt cuộc là sao a? Nếu quả thật so đo như vậy, chẳng phải bản thân hắn đã bị hủy bỏ tư cách nhiều lần hay sao? Vị trưởng lão này nói quá lời rồi. Vừa rồi tất sư chỉ bị chịu ta kích thích, cho nên mới ra tay nặng chút. Trên thực tế cũng không mang đến cho ta bất cứ thương tổn gì. Chuyện này không bằng cứ như vậy đi. Quên đi, quên đi, đa tạ Trương sư, thấy hắn tự mình cầu xin. Tất cả trưởng lão Vọng Giang Tông đều kích động tới mức đỏ mặt. Đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Thấy không, đây mới là ý chí của danh sư. Tất Giang Hải trên không trung rưng rưng. Lòng dạ, ta cũng muốn a hát, điều kiện tiên quyết là phải đánh qua được tên biến thái này đã. Cách chương.